Chương 381, Bạch Hổ Giới chiến đấu, bên trên. Huyền Tinh Băng Lân thấy hai cái kẻ xâm nhập, Huyền Tinh Băng Lân lập tức lộ ra cường đại phẫn nộ, đem cửa một tấm, mặt đất tầng tầng băng thứ chui từ dưới đất lên mà ra. Triệu Thần một cái lắc mình tách ra băng thứ. Cái này Huyền Tinh Băng Lân không phải hẳn là ở ngủ đông sao? Tới Huyền Băng Nguyên sớm đã kinh điều tra qua, Huyền Tinh Băng Lân có một đoạn ngủ đông kỳ, dựa theo xuất phát thời gian, hẳn là vừa lúc mới được. Thế nhưng lúc này Huyền Tinh Băng Lân cũng là dị thường tức giận. Thân hình khẽ động, băng diễm triển khai, giống như một leo rủy bằng. Quá nóng nảy, trước ôn thuận xuống đây đi. Triệu Thần vừa nói, trong tay Bích Huyết Du Long Kích xuất hiện, trực tiếp đem Huyền Tinh Băng Lân đánh bay, một vết nước xuất hiện, rơi xuống vô số huyền băng. Huyền Tinh Băng Lân bốn vó một bước, ngạch chung một viên bảo thạch màu lam phát sinh một đạo thẳng lam mang, giống như một đem sắc bén lợi kiếm, đem động quật mở ra thành một đường kia. Triệu Thần nhãn thần lạnh lẽo. Bá Vương Mười Thư cờ kích phá núi sông choang vài tiếng cực kỳ thanh thúy tiếng đánh sau đó, Triệu Thần Bích Huyết Du Long Kích ở Huyền Tinh Băng Lân cổ chém ra một vết máu đỏ sẫm. Thế nhưng, như vậy vết thương chí mệnh, Huyền Tinh Băng Lân dĩ nhiên còn không có tử vong, chỉ thấy Huyền Tinh Băng Lân bốn vó run lên, băng hỏa tuôn ra, đang muốn lần nữa thời điểm xuất thủ, cũng là chứng kiến Triệu Thần một cái dậm chân trong tay Bích Huyết Du Long Kích lần nữa dùng sức hướng phía trước bung lỏng ồ ồ, Huyền Tinh Băng Lân kêu rên một tiếng, lảo đảo mấy bước, toàn thân băng cứng nghiền nát bất kham, tiên huyết chảy ròng, băng kỳ lân không nhịn được, nửa quỳ xuống, cặp kia ngọn lửa màu xanh lam song đồng tắt, cả người vẫn như cũ là tản ra nồng nặc uy nghiêm. Triệu Thần hơi gật đầu nói, không sai, không nghĩ tới từ bỏ phục ma điện nơi đây còn sinh trưởng một cái Huyền Tinh Băng Lân. Võ Tư U đống nhiên chỉ vào Huyền Tinh Băng Lân, hướng về phía Triệu Thần nói, phu quân, nơi đó. Triệu Thần trong mắt hơi híp, nhìn về phía Võ Tư U chỉ hướng địa phương. Một cái màu băng làm kết tinh xuất hiện. Yêu thú kết tinh, Triệu Thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra. Lúc đầu Triệu Thần tử vi ngũ hành kiếm đều đã kinh chế tạo được rồi. Hiện tại tới nữa chỉ là vì tìm kiếm tài liệu thăng cấp một cái tử vi ngũ hành kiếm, cho nên, yêu thú kết tinh lời nói, ẩn chứa hàn băng lực nếu so với vạn năm huyền băng rất nhiều nhiều, dù sao, nếu như Triệu Thần không có đoán sai, nơi này vạn năm huyền băng đều bị đầu này Huyền Tinh Băng Lân ăn nhất kích nâng lên yêu thú kết tinh. Triệu Thần nhìn Võ Tư U nói, đi thôi. Tiếp đó, Chu Tiễn Đồ ừ sau đó, Triệu Thần cùng Võ Tư U liền rời đi tại chỗ Bạch Hổ Giới. Bạch Hổ phương Bắc, Bạch Hổ Giới chỗ sâu nhất, vừa lúc cùng truyền thuyết Bạch Hổ Giới đô thành Khai Phong rất gần. Khoảng cách Khai Phong vài trăm dặm bên ngoài. Bốn đầu yêu gấu đang ở một cái đất trống bao quanh vây quanh một cô gái. Nàng kia vóc người cao ráo, ăn mặc lôi thôi lết thiết, y phục trên người có mấy cái chỗ rách, treo các loại da thú, lông vũ, hôn đến có chút kỳ quái. Một cái đuôi ngựa bị cuốn bắt đầu. Nữ nhân dạng chân ở một đầu da lông không tì vết chút nào trắng cự lang bên trên, cầm trong tay nhất đem đại đao, nhãn thần tràn ngập khiêu khích nhìn mấy đầu yêu thú. Yêu thú lại tựa như gấu, thân thể giống như một tôn thiết tháp, da lông như sắt phảng phất con áo giáp, phun ra nuốt vào răng nanh, đem kim thạch như tờ giấy xé ra lợi chảo đều ở đây hiển lộ yêu thú nội tâm cùng nộ. Chúng nó cũng là bá chủ một phương, tuy nhiên lại bị cô gái trước mắt liên tiếp quấn ở vài ngày. Cái này khiến chúng nó căm tức dị thường. Dẫn đầu yêu gấu rít lên một tiếng. Bốn đầu yêu thú nhất thời vọt tới. Đại địa đang lay động, những thứ này yêu gấu đừng xem vóc người to lớn đại, nhưng là lại bén nhạy dị thường. Lợi chảo có thể so với sắc bén nhất pháp bảo hướng phía nữ tử sẽ đi, không khí hàn quang đại tác phẩm, sắc khí ra khỏi vỏ, hình cùng lưới lớn, làm cho nữ nhân không chỗ thối lui. Cuồng bạo sắc ý, cao siêu mất tiệp. Không chê vào đâu được áo giáp cùng nữ nhân mặt không đổi sắc, thậm chí mang theo kích thích mỉm cười phun ra những thứ này hẳn là hình dung một cái võ tướng ca ngợi chi tử. Tọa kỵ cự lang bay lên trời. Không khí lưới lớn xé ngược mà đến vắt ở tại thiên vũ hồng lang bên trên, giống như là nhất cái lông chim bị cuồng phong xoắn lấy. Cùng cái kia tinh tựa nờ dê một dạng chiến đấu tài hoa nữ tử vừa nói, từ thiên vũ hồng thân so y bên trên rơi xuống, của nàng thân pháp là như vậy nhẹ nhàng. Ở giữa không trung từ kẽ hở sát khí lưới trung phá xuất. Tấm kia hầu như không thể có thể tránh lợi chảo chi vương đúng là bị nàng như kỳ tích đột phá. Yêu gấu mở ra răng nanh, đánh tới. Trong chớp nhoáng này, nữ nhân lộ ra ánh mắt sắc bén. Quát khẽ một tiếng. Trong tay đại đao vài cái đao hoa, theo nữ nhân vừa rơi xuống. Rơi xuống đất trong nháy mắt, nàng không có làm chút nào dừng lại, cả người tựa như giống như điên đi phía trước đánh tới. khí thế kia chính là mãnh hổ cũng không quá đáng. Vài đầu yêu gấu chưa từng thấy kinh khủng như vậy nhân loại tu sĩ, trong khoảng thời gian ngắn còn tưởng rằng là hóa thành hình người yêu thú, nhất thời hai móng vỗ, mũi nhọn mà đâm liên tiếp đâm ra, nhưng là nữ nhân giống như là cái kia xuyên hoa trong hồ điệp, tư thế mềm mại đẹp đẽ giãn ra tránh được hết thảy mà đâm xoát xoát xoát. Hàn quang nhảy. Tùy theo, lửa giận tắt. Bốn đầu yêu gấu ầm ầm ngã xuống đất, đúng là trong nháy mắt bị giết chết, nhìn kỹ. Những thứ này yêu thú vết thương chí mệnh đều là một đao mệnh trùng cầm yếu nhất địa phương, tinh chuẩn khiến người ta sợ run lên. Xin mời trở thành bỉ nhân vũ nghệ một bộ phận đi nữ nhân người thỏa mãn thu đao, đôi ngựa khơi mào. Không hề nghi ngờ. Như vậy biến thái, liều mạng, có thể để cho yêu thú đều sợ hãi tư thế chiến đấu. Cũng chỉ có thiên tuệ tinh liều mạng tam lang thạch tú có thể có. Tiểu vũ, có khỏe không? Thạch Tú Tú đối với mình tinh lân thú hỏi một tiếng. Thiên Vũ Hồng Lang bị mấy đầu yêu thú giết khắp cả người là tổn thương, đơn giản đều không nguy hiểm đến tính mạng. Loại vết thương này vết ở bạch hổ giới đã sớm tập quán. Thiên Vũ Hồng Lang rất nhân tính hóa cả chính mình nữ nhân chủ nhân. Ở bạch hổ giới thời gian không nhiều lắm. Thạch Tú Tú ngẩng đầu nhìn bầu trời. Gào. Thiên Vũ Hồng Lang đống nhiên phát sinh trầm thấp gầm rú, răng nanh triển khai hướng phía rừng cây gầm nhẹ. Thạch Tú Tú đưa lưng về phía rừng cây, nhìn cũng chưa từng nhìn phía sau. Là vị nào cũng phải trở thành bỉ nhân võ nghệ một bộ phận đâu, thật không hổ là liều mạng tam lang, gấu ngựa loại này yêu thú dĩ nhiên có thể đơn giản giết chết. Phong tuyết bỗng nhiên đại tác phẩm, nhiệt độ chung quanh một cái xuống tới 0 độ. Đi ra thiếu nữ dường như băng cứng sở điêu, từ đầu đến chân đều băng lạnh đến cực hạn. Nàng vừa xuất hiện, cả cái khu vực tựa như trước giờ tiến nhập mùa đông. Tỷ tỷ. Ngươi thực sự là thật lợi hại, phi tuyết quá sùng bái ngươi. Ở nơi này băng lãnh bên cạnh cô gái thiếu nữ ngược lại lộ ra mùa xuân một dạng phơi phới tiêu dung. Đã kinh không phải lần thứ nhất giao thiệp. Vành thiên lôi lăng phi tuyết cùng của nàng hàng tinh giả hàn băng. Là muốn tới đánh bại bỉ nhân, ký khế ước sao? Thạch Tú Tú thở hắt ra, bạch khí như mũi tên, biểu ra mấy thước. Tú Tú tỷ tỷ và muội muội cùng nhau được không, để cho chúng ta cùng nhau lên đỉnh nữ lương sơn. Kết thúc đấu tinh đi. Phi tuyết van cầu tỷ tỷ, phi tuyết thực sự rất thích tỷ tỷ đây. Lăng phi tuyết nháy làm bộ đáng thương con mắt, hận không thể muốn cho Thạch Tú Tú đến cái yêu thương nhung nhớ. Bỉ nhân rất bội phục các ngươi kết thúc đấu tinh quyết định, vô luận thật hay giả. Thạch Tú Tú lạnh nhạt giơ đao lên, hai sao lưu động. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 165.